Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, phần 178. Các người chơi hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, Phong Tiên cô mở miệng, nam cùng nhau, nữ cùng nhau hảo, bọn họ ba cái thủ tọa một tổ, chúng ta ba cái nữ một tổ, dù sao ta hoài nghi, vạn nhất lại là hai cái hợp tác hung thủ. Hơn phân nửa một nam một nữ, không thể làm cho bọn họ một chỗ câu thông, cho nên tách ra đi, hành, kia từng người phân công nhau hành động đi, Cố Lương đề nghị nói. Một tiếng rưỡi sau, đại gia ở chỗ này tập hợp, cùng nhau chia sẻ một chút lục soát manh mối, lại tiếp tục 10 phút sau, Cố Lương cùng Dương Dạ đi vào cửu trọng tháp, đi thông nhị tầng thang lầu trước có một đạo cửa sắt. Trên cửa có một đạo câu đố. Giải khai lúc sau, môn mới có thể mở ra. Cố Lương hỏi Dương Dạ. Tối hôm qua ngươi giải quá này đó mê. Không quá giống nhau, Dương Dạ lắc đầu. Nhìn về phía trước mặt cửa sắt, cốt truyện suy diễn giai đoạn. Cốt truyện cơ quan muốn cao thượng lớn hơn một chút. Dù sao cũng là tiên hiệp giả thiết cơ quan thuật. Nhưng cái này phân đoạn tiết lộ, chỉ là hệ thống đơn độc cấp người chơi lược gia tăng khó khăn tiểu trạm kiểm soát. Một điều bí ẩn ngữ mà thôi, Cố Lương nghe xong Dương Dạ nói. Liền nghiêm túc nhìn về phía trước mặt câu đố. Câu đố là, Nam Bắc Nhạc, đoán Nhạc Dương Lâu Ký một câu thơ. Bốn chữ, Dương Dạ nói. Nhạc Dương Lâu Ký, ta thật đúng là đến hảo hảo hồi ức một chút. Ta ở nước ngoài thượng học, ngữ văn cơ sở vốn dĩ liền không được tốt. Trở về lúc sau, sách giáo khoa đề cập ngâm Nga thơ cổ từ. Ta chỉ là vì ứng phó khảo thí học bằng cách nhớ quá. Hình thành đều là ngắn hạn ký ức. Nhiều năm như vậy qua đi, đã sớm quên hết. Cố Lương nghĩ nghĩ. Nói, ta đã biết, Dương Dạ, như thế nào sẽ biết? Cố Lương, câu đố là Nam Bắc Nhạc. Chúng ta mở ra tới xem. Nam Bắc đối ứng đồ vật, nhạc, còn lại là vui vẻ thích ý tứ. Đối ứng không vui, không mừng duyệt, đến nỗi đồ vật từ đồng nghĩa. Vật phẩm vật liền chỉ đồ vật, cho nên đáp án là, không lấy vật hỉ, này câu đố nhưng thật ra quá mức đơn giản, nguyên câu là không lấy vật hỉ. Không lấy mình bi, cư miếu đường chi cao tắc yêu này dân, chỗ giang hồ xa tắc yêu này quân, Dương Dạ sau khi nghe xong, bắt tay khuỷu tay chống ở Cố Lương trên vai, ngay sau đó trêu chọc một chút lỗ tai hắn, học bá Cố lạnh lạnh ở trong mắt hắn lúc này cả người đều. Ở sáng lên, lự kính thêm vào hạ, Dương Dạ trong mắt Cố Lương càng ngày càng đẹp, quả thực không có bất luận kẻ nào có thể so sánh được với. Các ngươi học pháp có phải hay không trí nhớ đều đặc biệt hảo. Cố Lương nghiêng đầu trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái. Là ngươi thư đọc thiếu, về sau nhiều đọc điểm thư, Dương Dạ thâm tình nói. Ta đọc ngươi liền hảo, ngươi người này thật là. Cố Lương tận lực xem nhẹ trên lỗ tai Dương Dạ hô hấp truyền đến tê tê dại dại cảm giác. Chính quá mức, trên mặt phi thường chấn định mà nâng lên ngón tay. Ở một cái có rất nhiều chữ Hán mâm tròn chung, tìm được không lấy vật hỉ, này bốn chữ. Lại theo thứ tự ấn đi xuống, sau một lát, này đạo môn liền mở ra, như thế. Hai người cũng không phí quá lớn sức lực, liền bước lên thang lầu. Tới rồi lầu 2, chính như trông coi cửu trọng tháp Tuyết Tiên cô nói như vậy. Nơi này vật phẩm đều rất nhỏ xảo, hơn nữa đều khóa ở hộp có hộp là nửa trong suốt. Trang chúng nó đồ đựng như là lưu ly sở chế, mặt khác một ít hộp tắc hoàn toàn bị không trong suốt cái dương phong cái kín mít. Người chơi cũng không thể nhìn đến bảo vật bộ dáng, Cố Lương tùy tiện bưng lên một cái dương xem. Xét. Phát hiện cũng không có bất luận cái gì có thể mở ra cái dương phương thức. Mặt trên khóa dị thường phức tạp, trong thời gian ngắn là vô pháp mở ra, Cố Lương cũng liền cân nhắc. Phòng trừng này đó không có bị mở ra bảo vật, là cùng bổn hồi vụ án không quan hệ, là không cần tế cứu, bởi vậy Cố Lương tạm thời không có lại đem tinh lực đặt ở những cái đó bảo vật. Thượng, mà là cùng Dương Dạ cùng đi lật xem ghi lại cửu trọng trong tháp các loại bảo vật danh sách lầu 2. Gửi bảo vật vẫn là tương đối ít, tầng này quan trọng nhất vật phẩm, chính là bảo vật danh sách hai người trước xem mục lục. Đi theo mục lục chỉ thị, phiên tới rồi, toàn cơ thạch cùng ngọc hành bút kia một tờ, nhìn đến này hai dạng khác biệt bảo. Vật thuyết minh ở cùng trang, Cố Lương liền biết chính mình lúc trước suy đoán là đúng. Này hai dạng khác biệt vật phẩm hợp nhau tới là bắt đầu thất tinh. Chúng nó đồng thời sử dụng, nhất định có nào đó đặc thù tác dụng, chỉ thấy mặt trên viết. Toàn cơ thạch, vì thanh khung tổ tiên sở tạo, có chỉ dẫn tương lai tác dụng, toàn cơ thạch không định kỳ sẽ xuất hiện tiên đoán. Ở thanh khung tổ tiên thiết trí hạ, toàn cơ thạch tiên đoán đều cùng thanh khung đại sự có quan hệ, sử dụng toàn cơ thạch có vài cái. Mấy hạng yếu điểm, đệ nhất, toàn cơ thạch mỗi một lần chỉ biết xuất hiện thứ nhất tiên đoán, đệ nhị. Đối với nhân quả liên, toàn cơ thạch có tự mình tính toán năng lực, tiên đoán sẽ căn cứ sự tình phát triển mà sinh ra biến hóa, đệ tam. Ngọc hành bút có thể ở toàn cơ thạch thượng viết lại tiên đoán. Sử dụng phương pháp phí, trực tiếp lấy bút ở toàn cơ thạch thượng thư viết một đoạn tiên đoán. Có thể thay đổi tiên đoán nội dung, chú ý, nếu như không phải gặp được liên quan đến thiên hạ thương sinh đại sự. Không kiến nghị lợi dụng ngọc hành bút viết tiên đoán, rốt cuộc thiên mệnh khó trái, mạnh mẽ nghịch thiên sửa mệnh, khả năng xuất hiện không thể khống hậu quả, đệ tứ. Cảnh kỳ thanh khung hậu nhân, toàn cơ thạch thượng ghi lại đều là thiên cơ, mà thiên cơ việc, liền không nên là tùy tiện người nào đều có thể nhìn đến. Chỉ định một vị trưởng lão định kỳ xem xét toàn cơ thạch có thể. Như có quan hệ trăng thiên hạ đại sự, lại nói cho trưởng môn và dư thủ tòa, từ đại gia cộng đồng thương nghị đối sách, đặc biệt là vận dụng đến ngọc hành bút tình huống. Nếu như sử dụng ngọc hành bút, phải tránh làm viết tiên đoán ở ngoài những người khác nhìn đến tiên đoán nội dung. Nếu không nhân quả liên một khi ra vấn đề, hậu quả đem vô pháp đoán trước trở lên. Vọng thanh khung hậu nhân ghi nhớ, Cố Lương hồi tưởng một chút hiện trường vụ án tình hình, đầu tiên. Hôm qua toàn cơ thạch thượng là có tiên đoán, tà đồ đệ sẽ lập tức nhất nhậm trưởng môn, nhưng hôm nay hiện trường vụ án toàn cơ thạch. Mặt trên đã không có bất luận cái gì văn tự, này kỳ thật là có ba loại khả năng, đệ nhất loại khả. Năng là, toàn cơ thạch tiên đoán biến hóa, thuần túy là nhân quả liên biến hóa làm cho. Mà cùng ngọc hành bút không quan hệ, ít nhất có bốn cái thủ tọa. Bao gồm tà đồ đệ bản thân đều nhìn đến quá toàn cơ thạch, bọn họ chung nào đó người cũng không tưởng. Tiên đoán ứng nghiệm, cho nên làm ra một chút sự tình, ý đồ thay đổi tương lai, bởi vậy, nhân quả liên đã xảy ra biến hóa, tương lai cũng tương ứng sản sinh biến hóa, thế cho nên toàn cơ thạch tính toán sau đến ra một cái kết luận. Tà đồ đệ đương không thượng trưởng môn, nhưng hiện tại vấn đề ở chỗ, toàn cơ thạch cũng không có nói rõ một cái khác có thể đương trưởng môn người là ai. Nó biến thành trống rỗng, đây là làm Cố Lương cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, cử cái ví dụ. Nếu thổ thủ tọa nhìn đến này tắc tiên đoán, mà đi đem tà đồ đệ giết, như vậy tiên đoán có khả năng sẽ biến thành. Thổ thủ tọa sẽ biến thành đời kế tiếp trưởng môn, nhưng hiện tại trống rỗng toàn cơ thạch thượng vì sao là chỗ trống, nhân quả liên thượng là nơi nào xuất hiện vấn đề, Cố Lương là không rõ ràng lắm mơ siêu đệ nhị loại khả năng, còn lại là kia khối khảm ở vách núi toàn cơ thạch thượng tiên đoán. Đã bị Ngọc Hành bút viết lại qua, có lẽ Ngọc Hành thẳng tắp tiếp đồng dạng giang linh tinh, liền có thể đem tiên đoán hủy diệt. Làm như vậy người chỉ là không nghĩ làm tà đồ đệ đương trưởng môn. Đến nỗi dư lại người ai là trưởng môn, hắn là không thèm để ý, cho nên hắn đem tiên đoán biến thành trống rỗng, lại hoặc là từ một cái khác góc độ tưởng. Người này đơn thuần mà hủy diệt tiên đoán, chỉ là vì bảo hộ tà đồ đệ, miễn cho mặt khác thủ tọa nhìn đến những lời này, sẽ tiếp tục đối tà đồ đệ động thủ, như vậy. Làm chuyện này người kỳ thật rất có thể là ái mộ hắn phong tiên cô, chỉ là phong tiên cô cũng không thừa nhận nàng đi qua toàn cơ thạch nơi đó, này liền lại là một cái tân mê hoặc địa mơ siêu cuối cùng một loại khả năng. Đó chính là này hai người kết hợp, toàn cơ thạch mặt trên tiên đoán biến mất, đã có ngọc hành bút ảnh hưởng, lại có nhân quả liên thay đổi ảnh hưởng. Một bên, Dương Dạ giúp Cố Lương đem này một tờ chụp xuống dưới. Lại phản hồi đến nhớ có mục lục đệ nhất trang. Ta nhìn xem thần kỳ bóng mặt trời, ở đâu một tờ. Nói trở về, lạnh lạnh ngươi này trưởng môn đương đến không tốt. Cố Lương ngoặc kép chấm hỏi, Dương Dạ, này rõ ràng môn phái bên trong quản lý xảy ra vấn đề a. Tổ sư gia đều nói, này toàn cơ thạch không thể làm quá nhiều người thấy. Sách, như thế nào mỗi cái thủ tọa đều có thể xem toàn cơ thạch đâu. Cố Lương nhìn hắn, nhướng mày, nói, nhất mạch tương truyền, sư tôn ngươi năm đó đã dạy ta cái gì này đó sao? Ta liền ngọc hành bút cũng không biết, ngươi lúc ấy, Dương Dạ vừa lòng mà xoa xoa Cố Lương đầu, rốt cuộc kêu sư tôn, ngoan đồ nhi Cố Lương, ngoặc kép, phun tào một chút thanh khung quản lý tầng mà thôi. Nếu đại gia hảo hảo nghe tổ huấn, nào có nhiều như vậy chuyện xấu. Dương Dạ trêu chọc một câu, lại đem số trang phiên đến giảng bóng mặt trời kia một tờ. Kể từ đó, Cố Lương liền nhìn đến, này một tờ thế nhưng bị người xé đi rồi một nửa, tàn lưu nửa trang mặt trên viết tự là thần kỳ bóng mặt trời, giấu ở cửu trọng tháp tầng thứ 7 ất tên cửa hiệu quầy đệ tam bài thứ 6 vị. Bóng mặt trời có thay đổi thời gian cùng không gian tác dụng. Cụ thể thuyết minh như sau. Đó là này, như sau, hai chữ câu nói kế tiếp. Gọi người nhìn không tới, Cố Lương hỏi Dương Dạ, người tối hôm qua tới thời điểm, nó cũng là như thế này. Đúng vậy, Dương Dạ gật đầu. Cho nên ta chỉ là đi đến tầng thứ 7 ất tên cửa hiệu quầy cầm đi bóng mặt trời. Nhưng ta không biết nó toàn bộ tác dụng. Nó có thể tạm dừng thời gian, vẫn là ta trước kia vô tình nghe sư phụ ta nói lên, Cố Lương nhíu mày. Cho nên, hung phạm rất có thể ở ngươi phía trước đã tới nơi này. Xé đi rồi nửa trang nội dung, hắn không nghĩ làm chúng ta nhìn đến này trang nội dung. Ngày này quỹ chân chính tác dụng, nhất định phi thường mấu chốt, chương 114 toàn cơ. 9. Canh hai Cố Lương đem này tàn trang chụp được tới sau, lại chụp hạ mục lục, liền cùng Dương Dạ phân công nhau tại đây một tầng tìm tòi lên, một lát sau. Dương Dạ ở bên cạnh kệ sách thượng nhảy ra một quyển ký sự bộ, Cố Lương nghe thấy hắn nói. Nơi này có một phần kỹ càng tỉ mỉ ký lục, nhớ chính là ai ở đâu một năm mượn đi qua thứ gì, Cố Lương nghe đến đó. Lập tức đi đến Dương Dạ bên người xem xét, này mặt trên cũng không có sắp tới mượn đọc bảo vật ký lục. Nói cách khác, ngọc hành bút nhất định là bị người đánh cắp, lại giấu ở thạch đàm chung một cục đá hạng phiên song gần nhất ký lục. Không có kết quả lúc sau, Cố Lương trực tiếp phiên tới rồi 100 năm trước tả hữu ký lục, rốt cuộc cái này kịch bản chuyện. Xưa đề cập hai cái mấu chốt thời gian điểm. Chính là 100 năm trước cùng 100 năm sau, nhưng là ở 100 năm trước ký lục. Cố Lương cũng không có tìm được cái gì có giá trị đồ vật. Vì thế hắn chỉ phải tiếp tục theo đi phía trước phiên. Hắn ánh mắt ở giao diện thượng nhanh chóng lướt qua, là ở tòa định mấy cái từ ngữ mấu chốt phiên một hồi lâu. Cuối cùng có một cái từ ngữ mấu chốt bị Cố Lương phát hiện. Đó là cùng toàn cơ thạch có quan hệ tin tức. Cố Lương dừng lại, nhìn kỹ này một tờ nội dung, cũng là lúc này Cố Lương mới biết được. Toàn cơ thạch là ở Thần Châu lịch Cao Dương Đế 230 năm. Ở Phong Tiên Cô kiến nghị hạ, mới bị đặt ở thác nước phía sau, kỷ thực bộ thượng nhưng thật ra viết xuống lúc ấy Phong Tiên Cô làm. Như vậy nguyên do, Tuyết Tiên Cô sư phụ đã từng là duy nhất có thể nhìn đến toàn cơ thạch trưởng lão. Lúc ấy đại gia là nghiêm khắc y theo tổ huấn hành sự, nhưng nguyên nhân chính là vì chỉ có nàng một người có thể xem tiên đoán, mới gặp phải tai họa. Tuyết Tiên Cô sư phụ vì bản thân tư dục, giả truyền tiên đoán, dẫn phát rồi thanh khung náo động lúc sau. Tuyết Tiên Cô sư phụ bị xử tử, Tuyết Tiên Cô tắc kế thừa trông coi cửu trọng tháp chức trách đến nỗi toàn cơ thạch, tắc bị đặt ở thác nước phía sau. Môn trung bình thường đệ tử không thể nhìn thấy, nhưng sở hữu thủ tòa, các trưởng lão đều nhưng thấy, đưa ra cái này kiến nghị chính là còn không có lên làm trưởng lão. Phong Tiên Cô, nàng là ở kia lúc sau, mới lên làm Phong Tiên Cô ký sự bộ nâng lên đến như vậy một câu. Phong Tiên Cô bởi vì đưa ra cái này kiến nghị, được đến nhất trí tán đồng. Kể công cực vĩ, ta sinh ra ở Thần Châu lịch Cao Dương Đế 360 năm. Này toàn cơ thạch 361 năm phóng tới thác nước sau. Là ta mới một tuổi thời điểm mơ siêu Cố Lương tính tính. Nhìn về phía Dương Giả, khi đó ngươi đang làm gì? Ta lúc ấy, 80 tuổi, Dương Giả nói. Lúc ấy Thanh Khung đã tuyển ta làm trưởng môn. Bất quá ta lúc ấy vẫn luôn đang bế quan. Cũng không biết chuyện này tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chờ ta xuất quan kế nhiệm trưởng môn thời điểm, ta chỉ biết toàn cơ thạch đã bị đặt ở thác nước mặt sau. Ta biết việc này cùng Tuyết Tiên Cô sư phụ có quan hệ. Nhưng không biết nó cùng Phong Tiên Cô đề nghị có quan hệ, nghe đến đó. Cố Lương chụp được này một tờ, mở ra notebook làm ký lục Cao Dương Đế 360 năm. Lãnh Tiên Quân sinh ra, 361 năm. Cũng chính là Lãnh Tiên Quân một tuổi thời điểm, toàn cơ thạch phóng tới thác nước sau, từ chỉ có trông coi cửu trọng tháp trưởng lão có thể xem. Sửa vì sở hữu thủ tòa, trưởng môn, ba vị tiên cô trưởng lão đều có thể nhìn đến. Hết chương.